Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 367, Ngọc Thanh Lạc. Chờ xem, Trần Cơ Tâm hai mẹ con tự nhiên là nhận biết Lý Nhiễm Nhiễm. Nếu không phải Lý Nhiễm Nhiễm, lúc trước Ngọc Thanh Lạc cũng sẽ không rơi xuống như thế hạ trạng. Nói đến, các nàng cùng Lý Nhiễm Nhiễm cũng có chút ân oán tình cừu. Nhìn thấy Lý Nhiễm Nhiễm đi tới, Trần Cơ Tâm mắt trợn trắng lên, liền không có ý định để ý tới nàng. Chỉ là bây giờ các nàng lo lắng nhìn thấy Vu Tác Lâm. Hết lần này tới lần khác Vu Phủ hạ nhân cũng không chào đón các nàng. Bởi vậy, chỉ có thể cầu trợ ở Lý Nhiễm Nhiễm, để cho nàng mang theo các nàng tiến vào. Ngọc Phu Nhân, thực sự là hồi lâu không thấy. Lý Nhiễm Nhiễm là một cái thiếp thất, nhưng lại là Vu Tác Lâm duy nhất thiếp thất. Thân phận tuy nói không cao, có thể tư thế lại không thấp. Đối đãi Trần Cơ Tâm trên thái độ, cũng không thấy mảy may khiếp ý. Trần Cơ Tâm trong lòng mặc dù không vui, nhưng như cụ ôn tồn nói với nàng. Ngoặc kép chấm chấm, phu nhân, không biết Vu đại nhân này, có phải hay không ở quý phủ đây? Chúng ta hai mẹ con có việc gấp muốn tìm hắn. Lý Nhiễm Nhiễm con ngươi híp sâu hơn. Có việc gấp, Ngọc gia cùng Vu gia hồi lâu chưa từng đi lại. Hai phủ ở giữa duy nhất liên hệ chính là 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc. Lần trước Ngọc Phu Nhân tìm tới cửa lúc, hay là bởi vì có Ngọc Thanh Lạc tin tức, lần này lại tìm tới cửa. Không phải là, Lý Nhiễm Nhiễm trong lòng cũng đã lượn quanh mấy cái cong. Có thể mặt mũi nhưng như cũ thờ ơ. Cái gì việc gấp a? Phu Nhân và thiếp thân nói cũng giống như vậy. Cái này, không tốt lắm đâu. Việc này được tự mình cùng Vu đại nhân nói. Căn hệ trọng đại, chậm trễ không? Trần Cơ Tâm thật khó khăn. Nàng rốt cuộc là chú ý mình và một cái thiếp thất ở đại môn nói chuyện sẽ mất thân phận của mình. Có thể bên này do dự dự lời còn chưa nói hết. Tay áo lại bị bên người Ngọc Thanh Nhu giật giật. Trần Cơ Tâm ngẩn người. Ngọc Thanh Nhu cũng đã xích lại gần bên tai nàng. Trầm thấp khuyên lên, mụ mụ. Lý Nhiễm Nhiễm cũng là ước gì Ngọc Thanh Lạc đi chết. Cùng nàng nói, đối chúng ta cũng không có cái gì chỗ xấu a. Ngọc Thanh Nhu vừa rồi một mực ở quan sát Lý Nhiễm Nhiễm, trong nội tâm nàng mặc dù đồng dạng lo nghĩ, có thể cùng mẫu thân mình cùng so sánh, lại phải tỉnh táo nhiều. Giờ phút này nhìn thấy Lý Nhiễm Nhiễm một thân đơn giản phục sức, cùng dĩ vãng tiên diễm quý khí quần áo hoàn toàn khác biệt. Nàng liền cảm giác 10 phần kỳ quặc, lại nhìn thấy thủy văn trên lưng hai cái kia bao khỏa. Ngược lại là có một loại Lý Nhiễm Nhiễm muốn đi xa nhà bộ dáng. Hiện tại, cũng không phải Lý Nhiễm Nhiễm lúc ra cửa thời gian. Dù sao 6 năm trước hãm hại Ngọc Thanh Lạc người, nàng mới là trọng yếu nhất. Nếu là nàng rời khỏi nơi này, Ngọc Thanh Lạc không tìm thấy người báo thù. Chẳng phải là toàn bộ muốn phát tiết đến mẹ con các nàng trên người. Trần Cơ Tâm nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Lúc này liền lôi kéo Lý Nhiễm Nhiễm tay sốt ruột nói ra. Việc này a, kỳ thật cùng ngươi nói cũng đúng một dạng. Ai, ta vừa mới nhận được tin tức. Ngọc Thanh Lạc, còn sống, hơn nữa về tới đế đô. Lý Nhiễm Nhiễm nguyên bản lộ vẻ cười sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Chấn kinh mở to hai mắt nhìn, nàng trở tay một phát bắt được Trần Cơ Tâm thủ đoạn. Gấp rút hỏi, người mới vừa nói cái gì? Người nói người nào sống sót? Ngọc Thanh Lạc, Ngọc Thanh Lạc, cái kia Ngọc Thanh Lạc, 6 năm trước cái kia. Ngọc Thanh Lạc, rốt cuộc là làm việc trái với lương tâm. Lý Nhiễm Nhiễm trong lòng muốn nói không lo lắng không sợ đó là giả, là ai nói cho ngươi? Người xác định sao? Nàng 6 năm trước không chết. Trần Cơ Tâm dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái đây. 6 năm trước như thế hoàn cảnh ác liệt phía dưới, Ngọc Thanh Lạc thế mà cho tới bây giờ còn sống thật tốt. Nghĩ đến nàng ẩn núp 6 năm mới xuất hiện, nhất định là muốn hạ ngoan thủ đến báo thù. Trần Cơ Tâm liền không nhịn được toàn thân run lên. Lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, ngay tại chỗ liền đem Ngọc Kiến Đạt về đến nói chuyện. Nói cho nàng, Lý Nhiễm Nhiễm mới đầu rất là lo lắng sợ hãi. Thế nhưng là càng nghe, lại càng là cảm thấy có chút không đúng lên. Sau một lúc lâu, con người đột nhiên chừng một cái. Phút chốc bày ra, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Khóe miệng ý cười cũng dần dần chậm hiện. Thì ra là thế, thì ra là thế. Có chút nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Bây giờ rốt cục có thể nối liền cùng nhau. Trần Cơ Tâm nói xong, đã thấy trước mặt nữ nhân không sợ ngược lại cười. Lúc này một mặt không hiểu, nghi hoặc nhíu nhíu mày. Lý Nhiễm Nhiễm lại chợt xoay người, ánh mắt lãnh ngạo hướng về Vu gia đại môn đi đến. Vu gia người giữ cửa hơi sững sờ, mới vừa dự định đóng cửa tay ngừng tạm đến, gặp nàng như thế nghênh ngang bộ dáng, vội vươn tay đến cản. Dừng lại, phu nhân nói, về sau không cho phép ngươi lại bước vào Vu gia một bước. Đứng ở Lý Nhiễm Nhiễm sau lưng Trần Cơ Tâm sững sốt một chút, sau một khắc, cái kia nhìn xem Lý Nhiễm Nhiễm ánh mắt trở nên vi diệu phức tạp. Cũng cho đến lúc này, Trần Cơ Tâm mới bắt đầu xem kỹ lên Lý Nhiễm Nhiễm mặc vào. Khóe miệng đã phủ lên cười trào phúng ý, mới vừa dự định lên tiếng nói hai câu, liền thấy Ngọc Thanh Nhu hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn đoàn kết lại với nhau đối phó Ngọc Thanh Lạc, cũng không phải lại gây mâu thuẫn thời điểm. Trần Cơ Tâm hít sâu một hơi, nhịn xuống, Lý Nhiễm Nhiễm cũng không để bụng. Đối Trần Cơ Tâm hai mẹ con đối bản thân có ý kiến gì không cũng không quan tâm. Bây giờ nàng thế nhưng là thỏa thuê mãn nguyện, muốn cùng Vu Tác Lâm nói một chút lý, một lần nữa chứng thực thân phận của mình. Nhìn người giữ cửa kia còn một bộ vênh váo tự đắc ngăn khuất trước mặt bộ dáng, Lý Nhiễm Nhiễm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy hắn ra. Bỏ đi, ta còn có đồ vật rơi ở trong viện tử, bây giờ đi về cầm mà thôi, có cái gì tốt cản. Thế nhưng là, người giữ cửa kia hay là không muốn thả nàng đi vào. Hôm nay nguyên bản là Lý Nhiễm Nhiễm bị hưu vứt bỏ đồng thời bị đuổi ra Vu gia thời gian. Bây giờ toàn bộ Vu phủ người đều biết, nữ nhân này là không thể đẻ trứng gà mái. Tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt đều mang theo vẻ khinh bỉ. Đại phu nhân đã thông báo, nàng hôm nay bước ra cái cửa này bắt đầu, liền không cho phép nàng lại bước vào đến, nếu không chính là ném các nàng Vu phủ mặt mũi. Bởi vậy, hai cái cửa đồng vẫn là giang hai cánh tay cản được chặt chẽ vững vàng. Thủy Văn nhìn thấy, lúc này liền cho bọn hắn một người một nén bạc nhỏ, mang theo ý cười mở miệng nói, hai vị đại ca xin thương xót. Chúng ta chỉ là đi vào cầm thứ gì mà thôi. Phu nhân chỉ nói là đi ra cái cửa này liền không cho phép bước vào đến. Các ngươi coi như chúng ta còn không có bước ra môn không được sao? Có bạc, người giữ cửa sắc mặt liền lập tức chậm rất nhiều. Lại nghe Thủy Văn lời này, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền hơi hơi tránh ra tay. Thật đúng là nhường Lý Nhiễm Nhiễm tiến vào. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu liếc nhau, cũng muốn đi vào, đến cùng hay là bị người giữ cửa ngăn cản. Lý Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, khó được lộ ra thân mật gương mặt, cười nói, Ngọc phu nhân, Ngọc tiểu thư xin dừng bước, ta trở về nói cho Tác Lâm, rất nhanh liền sẽ mời các ngươi tiến đến. Trần Cơ Tâm hai người nghe xong, gật gật đầu, liền an tâm lui về phía sau mấy bước. Lý Nhiễm Nhiễm hơi hơi nghiêm túc quần áo một chút biểu lộ, thoảng qua hất cằm lên, lại là một bộ phong tình vạn chủng đi vào. Ngọc Thanh Lạc, chúng ta chờ xem. Thanh cô nương, a, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. IAINIEG các converter TIUYENCV.com. IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.